Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 79, hiểm cảnh bỏ sinh yêu cầu lão tổ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trên bầu trời, phong vân biến ảo, chiến lực kích động, quang mang bắn thẳng đến thập phương, ác chiến vẫn còn tiếp tục. Vô Phong cùng Vô Ngân hai vị lão tổ, ánh mắt sắc bén, thở hào hển, tập trung tinh thần, song trường vẫn đang nhanh chóng biến ảo. Một đạo đạo chân khí chi thanh huy, lóe lên sâu kín ánh sáng rực rỡ, liên tục không ngừng, hướng cao không chiến một dạng chuyển vận đi. Nhưng trong ngày thường kia cao cao tại thượng bướng bỉnh về, ở hai vị lão tổ trên mặt, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kia cây khô ra như vậy ra mặt, cũng sẽ không là như thường ngày lạnh lùng như vậy thâm u. Cướp lấy là cắn chặt hàm răng, da mặt vặn vẹo, trán nổi gân xanh lên, cả người trên dưới mồ hôi đầm đìa. Chí mạng nhất là nhị lão vốn là kia hết sạch bắn ra bốn phía tiểu con mắt, lại đang này liên hoàn xa luân chiến chung bắt đầu thỉnh thoảng chớp, giống như sức toàn thân mệt lả hầu như không còn, sẽ phải ngất đi. Hơn nữa kia Đức Long sau lưng, tiếng hú kia vang động trời, định đánh ra, gia nhập chiến đoàn màu xanh song đầu giao long điên cuồng quanh quẩn, để cho hai vị lão tổ trong mắt có một luồng vẻ tuyệt vọng mơ hồ hiện ra. Ngọc Tàng đại sư đã sớm đặt mông ngồi trên đất, thần sắc tan giả, gục mí mắt, giống như là một cái sắp đến chém đầu đài bị chém tù đồ, đã sụi lơ thành một nhóm da thịt. Thanh Loan tông chủ hướng hắn nhìn một chút, sau đó nâng lên tay trái, muốn kêu sau lưng sứ giả phải bắt hắn lại, nhưng là, hắn hơi suy tư một chút, lại đem nâng lên tay trái chậm rãi buông xuống. Hừ, ngược lại bây giờ đại cuộc đã định, sẽ để cho ngươi cái này phản nghịch đồ ở nơi nào cảm thụ một chút tuyệt vọng quá trình đi. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói. Tiểu Tuệ Minh đứng ở người sở hữu sau lưng, phảng phất đã chết lặng nhìn trước mắt hết thảy, ở nơi nào giống như một tiết cái cột gỗ, không nhúc nhích chút nào. Nhưng là, trong mắt của hắn, bỗng nhiên thoáng qua một đạo giống như loại băng hàn quang mang lóe lên mà qua. Đột nhiên, Tiểu Tuệ Minh, phốc thông, một chút, hai chân ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, một cổ nhiệt huyết, xông lên đầu. Hắn hết sức, làm cho mình bình tĩnh chốc lát, sau đó, không còn trì hoãn, một phản thủ, một cây dài hai thước báo bút lông sói chi bút, đã cầm trong tay, trong cơ thể, luồng khí xoáy nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo bắt đầu thật nhanh phác họa, một đạo to lớn màu hồng hoa sen chi nụ hoa, chậm rãi tại hắn bên ngoài thân hiện ra, đương nhiên. Bây giờ tạm thời không có ai chăm chỉ hắn, từng cái ánh mắt cũng như cùng bị một cổ kỳ dị lực lượng lôi kéo, cũng từng cái kinh ngạc nhìn kia trên bầu trời kia kịch liệt mấy chỗ chiến đoàn, còn có kia Đức Long sau lưng quanh quẩn quật khởi khổng lồ giao long, làm kia màu hồng hoa sen ngưng tụ mà thành sau. Bỗng nhiên, Tiểu Tuệ Minh trợn tròn cặp mắt, sử dụng ra toàn thân khí lực, quát to một tiếng, đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi đơn đoá sát, phá cho ta, mọi người thất kinh. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một đoá to lớn màu hồng giọt mưa hoa sen chi nụ hoa. Trong phút chốc, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, mang theo một đạo thật dài kim sắc quang vĩ, nhanh như lưu tinh. Hướng đứng lơ lửng trên không Đức Long cuồng vút đi. Hai vị lão tổ, các ngươi trên đường tịch mịch, sẽ để cho ta tới cùng các ngươi đi. Tiểu Tuệ Minh cao giọng hô to một tiếng, đứng lên, sau đó đang lúc mọi người sợ ngạc trong ánh mắt, vừa tung người, nhảy lên ở bán không. Không đợi mọi người phản ứng kịp, tay trái cầm bút, trợn tròn cặp mắt, thi triển phi hạc điểm thương hải. Như một nhánh mũi tên rời cung, hướng kia giữa không trung, tam thú hỗn chiến chỗ lướt gấp đi. Hết thảy cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đợi đến mọi người phản ứng kịp, kia đóa to lớn hoa sen chi nụ hoa đã đến trước mặt Đức Long. Ồ, này, Đức Long kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ là ai ở hướng hắn công kích. Nhìn vội vã tới bột hồng liên hoa chi nụ hoa, trong lúc nhất thời lại hoảng loạn chốc lát. Tiểu Hoa Hoa, tốt lắm, vậy hãy để cho chúng ta Hoàng Tuyền làm bạn đi. Ha ha ha, hai vị lão tổ dẫn đầu tỉnh hồn lại, mượn Đức Long trần chờ chốc lát, song trưởng đột nhiên phát lực, chỉ thấy khổng lồ kia một gấu một sư, quang mang cường thịnh đến cực hạn, ở đó cùng chúng nó đối chiến song đầu giao long hơi chậm lại trong nháy mắt. To lớn kim quang móng vuốt cấp tốc bổ nhào về phía trước, hướng kia giao long chi đầu đuôi, cuồng chụp đi, rầm rầm rầm. Nổ lớn tiếng vang dội trên trời dưới đất. Chỉ thấy kia che khuất bầu trời song đầu giao long, ở giữa không trung từng mảnh nổ bể ra đến, rồi sau đó dần dần biến mất ở trong hư không. Kia một gấu một sư hình bóng uy thế không giảm, lại một tái tránh luyện, đã đến kia cùng thiểm điện chi thất luyện đối chiến cổ Việt trước. Có hôm nay chi hữu, cuộc chiến hôm nay, không tiếc. Chỉ thấy Vô Phong Vô Ngân hai vị lão tổ quát to một tiếng, âm thanh dao động cửu tiêu, sau đó song trưởng đại khai đại hợp, trong hai mắt máu me đầm đìa, róc rách thẳng chảy mà xuống, trước người một cổ đậm đà huyết sắc khí như một đạo máu tươi thất luyện, hướng kia một gấu một sư hình bóng quán thâu đi. Mẹ ta nha, điên rồi, cũng điên rồi. Chỉ thấy đứng ở mọi người chính giữa chấp pháp sứ đầu lĩnh Lôi Hồ, hai mắt trợn tròn, nghẹn ngào kêu to, kinh hoàng không hiểu. Thanh Loan tông chủ cũng kinh hoàng nhìn kia một cổ tản ra nồng nặc mùi máu tanh chân khí thất luyện. Thật là không thể tin được chính mình con mắt, hai vị này lão tổ thật là hoàn toàn điên rồi sao? Trong lòng hắn khiếp sợ nói, bởi vì đây là đang thiêu đốt bọn họ sinh mệnh chi lực, một cái tu luyện người, nếu như đem sinh mệnh chi lực thiêu đốt, mặc dù có thể trong nháy mắt tăng cường mạnh sức công kích, nhưng là, bọn họ con đường tu luyện, cũng liền đến đây kết thúc. Không chỉ như thế, nếu như sinh mệnh chi lực cháy hết, như vậy, cũng chính là bọn hắn tan thành mây khói lúc, rầm rầm, một đạo to lớn nổ vang. Lại đang trời cao đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia một gấu một sư hình bóng, toàn bộ bóng người to lớn, bị dính vào một mảnh tinh máu đỏ sắc, ngay cả kia vướng một cái đảo huyền điện thác Lôi Đình trên, cũng một mảnh đỏ bừng, trưởng của bọn họ thân thể thẳng vào, bộc phát bén không thể đỡ, hai thú to lớn vô cùng móng trước điên cuồng hướng kia cổ xưa khó hiểu vô cùng. Dạng người rực rỡ cổ Việt hình bóng cuồng xé đi, phanh bịch bịch, chỉ thấy kia sắc bén vô cùng, quang diệu vạn trượng cổ Việt, ở một gấu một sư gần như cuồng bạo liên hoàn vỗ vào lôi xé bên dưới. Dừng lại một chút, sau đó cũng đột nhiên muốn nổ tung lên. A, một đạo thê thảm tiếng thét chói tai ở giữa không trung truyền tới. Chỉ thấy điên cuồng lao đi Tiểu Tuệ Minh, bị dư âm nổ quét trúng như một cái tung bay hạc giấy, trên không trung liên hoàn lộn mấy vòng, sau đó hướng xa xa tông ngoại vách núi rơi xuống đi. Phốc suy, chỉ thấy đứng lơ lửng trên không Đức Long ở cổ Việt nổ tung mở trong nháy mắt, cũng là sắc mặt đột nhiên một trận đỏ ửng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thần sắc nhất thời một mảnh uể oải không dao động. Kia sau lưng cần phải đánh ra bàng đại song đầu giao long, cũng một chút xíu hư đạm, tiếp theo biến mất đi. Không được, tiểu tử kia té xuống tông ngoại rồi. Ho khan một cái, lập tức cho ta đi tìm. Nhớ, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ho khan một cái khụ. Thanh Loan tông chủ lớn tiếng nói, nhưng bởi vì thương thế duyên cớ, đợi hắn nói xong, một vòi máu tươi theo khóe miệng, chậm rãi chảy xuôi xuống. Dạ, các vị sứ giả, vội vàng khom người đáp. Sau đó người người nhún người nhảy lên, ngoại trừ Lôi Hổ còn đứng ở tại chỗ thủ hộ tông chủ bên ngoài. Còn lại sứ giả đều là hướng Tuệ Minh rơi xuống phương hướng vội vã đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.